Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 16. Vương giả trở về 1. Hachioji sân bóng trên khán đài. Bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt, nguyên bản chỉ có thể chứa đựng hơn 1 vạn người khán đài. Lúc này bị chen đến tràn đầy, những người này tuyệt đại đa số đều là Seido cao trung fan bóng. Nguyên bản Seido cao trung ở vòng thứ 3 thua với Inashiro Industrial cao trung sau khi. Những người này cũng thật giống mất đi mục tiêu cuộc sống như thế. Biến mất ở sân bóng trên khán đài, không có Seido cao trung thi đấu. Còn có cái gì thứ đáng xem? Bây giờ bọn họ thu được phụ gia thi đấu tư cách. Những này nguyên tác vốn đã mất đi hứng thú fan bóng. Một lần nữa trở về khán đài như vậy, nhiệt liệt bầu không khí. Liền ngay cả đài truyền hình cũng không nhịn được muốn tiếp sóng cùng trực tiếp, chỉ là rất đáng tiếc. Chủ sự mới mình làm đến cũng không phải đặc biệt hào quang. Cũng không muốn để càng nhiều người biết, vì lẽ đó giải thi đấu phụ gia thi đấu trực tiếp tiếp sóng. Vẫn không có tiến hành giao dịch, đương nhiên. Cái này cũng là bọn họ hết sức khống chế kết quả, đợi được Seido cao trung thật sự thăng cấp sau khi những kia trước vứt bỏ bọn họ tài trợ thương, nhất định sẽ khóc lóc hô một lần nữa trở lại bên cạnh bọn họ, đến vào lúc ấy. Ngồi nữa địa giá khởi điểm không muộn, mỗi ngày tin tức xã trưởng Kozumi. Đem hắn cái kia rộng rãi dựa lưng trên ghế làm việc, nhìn trên màn ảnh máy vi tính thực thời tiếp. Sóng cứ việc tiếp sóng cùng trực tiếp video vẫn không có tiến hành bán đấu giá. Thế nhưng chính bọn hắn nhưng thu lại một phần. Vật này ngày sau đặt ở võng lên nên cũng có không sai click, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý. Muốn chứ, bụ bẫm ngón tay gõ ở trên bàn làm việc. Gozumi xã trưởng vù thanh vù khí hỏi người ở bên cạnh hắn đứng. Tự nhiên chính là giải mùa xuân phương diện này người phụ trách Yoshio Hisao, yên tâm đi. Xã trưởng trước Seido cao trung sở dĩ thất bại cho Inashiro Industrial. Có không ít cái khác nguyên nhân, ở thật muốn nói đến thực lực. Bọn họ tuyệt đối là toàn quốc hạng nhất, hơn nữa đối thủ phổ biến đều không mạnh. Duy nhất lấy ra được chính là Ichi Dezen, cũng chính là cái kia một cuộc tranh tài có thể sẽ xuất hiện điểm khúc chiết. Cái khác thi đấu, căn bản là không cần lo lắng, hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là tốt rồi. Gozumi giã trưởng con mắt trừng mắt màn hình, cứ việc hắn bản thân mình cũng không là phi thường hiểu bóng chày, nhưng chuyện này thực sự là quá trọng yếu. Hắn vẫn là quyết định xem thật kỹ, vừa nhìn, bầu không khí nóng quá liệt a. Dù cho là cách computer màn hình, Kozumi đều có thể rõ ràng cảm nhận được hiện trường nhiệt liệt bầu không khí trên khán đài không. Riêng là ngồi chỗ ngồi đều không có. Trong lối đi cũng đứng đầy người, không nghĩ tới Seido cao trung dĩ nhiên có như vậy sức hiểu. Chiều, trước thuộc hạ bộ ngành chủ quản với hắn báo cáo thời điểm. Hắn vẫn không có để ở trong lòng, bây giờ nhìn lại. Báo cáo hẳn là không có làm bộ trên cầu trường thi đấu bắt đầu trước. Song phương tuyển thủ vọt tới sân bóng trung ương, bọn họ phân loại 2 đội. Lẫn nhau cúc cung, xin mời nhiều chỉ giáo. Kasugaichi cao các tuyển thủ. Nhìn đối diện những kia nổi tiếng siêu sao. Một cái hai cái tâm tình thấp thỏm rất cùng Seido cao trung đá thi đấu. Muốn nói bọn họ tâm tình một chút đều không sốt sắng. Cái kia chỉ do vô nghĩa tâm tình của bọn họ là 10 điểm căng thẳng. Điểm này không thể nghi ngờ Kasugaichi cao huấn luyện viên. Cũng may còn có chút trình độ, hắn phát hiện chính mình tuyển thủ 10 điểm căng thẳng thi đấu trước. Cố ý làm cái động viên, mọi người không cần như thế căng thẳng. Chúng ta có thể bị chọn lựa lên. Chỉ do Bùi Thái Tử đọc sách, coi như là thua cũng không có gì để nói nhiều, đối phương có thể không giống nhau. Lần này phụ gia thi đấu là đặc biệt vì đối phương chuẩn bị. Một khi đối phương thua, cái kia việc vui liền lớn hơn, từ một điểm này tới nói. Tâm lý đối phương áp lực tuyệt đối không so với chúng ta kém. thậm chí càng rất xa vượt qua chúng ta mọi người đều là hai cái chân. Rất một cái bụng, ai cũng không so với ai khác thiếu khối thịt, các ngươi hiểu ý của ta không? Trải qua chính mình huấn luyện viên ngần ấy bát, Kasugachi cao tuyển thủ vừa nghĩ cũng đúng rồi, bọn họ có lý do gì căng thẳng đây? Đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ, muốn lấy hạ khắc thượng, toàn lực ứng phó là tốt rồi, gào gào. Nghĩ tới đây, các tuyển thủ phát sinh sói chu như thế tiếng gào Kasugachi cao. Vốn là cũng là Đông Tokyo khu vực hào môn, bọn họ tuyển thủ thực lực bản thân cũng không yếu, bây giờ khí thế cũng theo tăng lên lên một hồi ác chiến. Không thể tránh được nửa trước hiệp một, Kasugachi cao trước tiên công chờ đến Seido cao trung phái ra đội hình xuất phát thời điểm. Bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình đối thủ cũng không phải Sawamura Eizun, mà là năm thứ hai Kawakami, đối phương đây là nói rõ xem thường chúng ta. Kasugachi cao huấn luyện viên, tức giận đến oa oa kêu to, hắn không ngừng vỗ nghỉ ngơi ghế tựa. Sau đó gầm hét lên, bất cẩn chính là bọn họ kẻ địch lớn nhất, cũng là chúng ta to lớn nhất giúp đỡ, nếu đối phương đều như thế nhường, chúng ta có lý do gì không tác thành cho bọn hắn? Toàn lực ứng phó đánh hạ cái này đối thủ, phải. Lên sân thời điểm, Kasugachi cao tuyển thủ, khí thế là đặc biệt tăng vọt, cát chờ vị trí. Miyuki nhìn trước mắt khí thế hùng hổ đối thủ, trong lòng âm thầm buồn cười, cũng không biết Kasugachi cao những này ngu xuẩn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Lẽ nào cho rằng Sawamura Eizun không có leo lên picture khâu? Bọn họ chính là bảo lưu thực lực sao? Trên thực tế, bọn họ xác thực bảo lưu thực lực, có thể này cũng không ý nghĩa. Bọn họ hiện tại lên sân cái này picture liền thật sự kém, A Hiến. Là thời điểm chứng minh chính ngươi, lên sân trước. Miyuki cố ý cùng Kawakami nói rằng, Kawakami khó mà nhận ra gật gật đầu, động tác của hắn phạm vi cũng không lớn, nhưng ánh mắt như ngoài dự đoán mọi người đến trịnh trọng, được. Đã câu thông tốt hai cái hợp tác, từng người đứng lên vị trí của chính mình ở bề ngoài xem. Vẫn đúng là không nhìn ra cái gì, nhưng trong ánh mắt của bọn họ, nhưng đều tràn ngập đối với thắng lợi chấp nhất. Thi đấu bắt đầu. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, phảng phất là vì cố ý hướng về đứng bên ngoài sân Sawamura chào như thế. Vừa bắt đầu Kawakami liền ngay cả tục ném ra ba cái sắc bén cực kỳ breaking ball. Strike out giải quyết đối thủ như vậy gọn gàng nhanh chóng, dẫn tới tiểu các bạn bè từng trận hoan hô, đối phương tất cả đều là sắc bén breaking ball. Không có cần thiết cố ý làm dây dưa, cơ hội thích hợp, dùng ban cũng có thể. Kasugachi cao huấn luyện viên vội vã cho mình tuyển thủ làm ra chỉ thị, bản thân các tuyển thủ áp lực trong lòng liền lớn vô cùng. Vào lúc này, Seido cao trung lớn tiếng dọa người, hậu quả như thế, rất khả năng là không thể tưởng tượng. Ý thức được điểm này, Kasugachi cao huấn luyện viên vội vã làm ra chỉ thị, các tuyển thủ chỉ cần phục tùng hắn cái này huấn luyện viên mệnh lệnh là tốt rồi, không muốn chính mình suy nghĩ một ít có không. Đây là Kasugachi cao huấn luyện viên căn bản dụng ý. Ở sau đó trong quyết đấu, hắn các tuyển thủ cũng phi thường nghe lời, ngay lập tức sẽ bày ra ban binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đi ra ngoài, sớm chuẩn bị kỹ càng chốt gôn ba Kanemaru đột nhiên vọt ra, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhặt lên đến đưa lên gôn một, đúng. Ao, trải qua này hơn một tháng điều chỉnh, Kanemaru bạn học một lần nữa trở lại chủ lực starting vị trí, cứ việc ở đánh bóng lên hắn cũng không thể so Hà Tám, Úc Ách Đông. Thế nhưng các loại phòng thủ kỹ xảo, thi đấu xem năng lực hắn cái này ngày xưa Matsukata bóng chày thiếu niên đương ra đầu bảng, tố chất rõ ràng muốn cao hơn. Hà hay, Hoàng Đông. Trên thực tế, nếu như không phải Sawamura, Furuya Satoru bọn họ đột nhiên xuất hiện, Kanemaru rất khả năng lúc trước mùa hè liền bị đề bạt lên. Trọng điểm bồi dưỡng hắn là có cái này tố chất, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,